Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 890, cha con quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn chỗ sâu, trên một tòa tàn phá đại lục, hai bầy người tu hành ngay tại đối chọi gay gắt, một phe là Tỳ Thiên lão tổ, Lý đạo không, Thạch độc đạo bọn người, một phe là Hoàng Tôn Thiên bọn người. Hoàng Tôn Thiên thủ hạ càng nhiều, số lượng là Tỳ Thiên lão tổ 4 lần có hơn. Hoàng Tôn Thiên nhìn chằm chằm Tỳ Thiên lão tổ, nói: Lão tổ, niệm chúng ta có thiên đạo tình nghĩa, các ngươi hay là nhập vào mệnh đi, ta chính là mệnh chủ chính thống, dưới chướng mấy triệu định kiếp mệnh giả, ngươi mang theo những thủ hạ này, cô mộc khó chống. Thạch độc đạo, Lý đạo không nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Hoàng Tôn Thiên uy danh, chưa từng tên hạng người trở thành mệnh chủ, thủ đoạn tự nhiên lợi hại, ít nhất là bọn hắn thúc ngựa không kịp. Tỳ Thiên lão tổ cười nói: Hoàng Tôn Thiên, không nghĩ tới thiên đạo còn có ngươi nhân vật như vậy, tài năng của ngươi không về việc tu hành, nhưng tiềm lực của ngươi cùng cái kia thần uy thiên thánh đồng dạng, không thể đo lường. Hoàng Tôn Thiên cười ha hà nói: Đa tạ lão tổ tán dương, ta hiện tại chỉ muốn chỉnh hợp định kiếp mệnh giả cùng nhau dự báo tương lai, mặc dù hỗn độn thái bình, có thể chúng ta mệnh số là không trốn khỏi, nếu là không có khả năng đoàn kết, sớm muộn sẽ bị dần dần đánh tan, khi chúng ta trở thành định kiếp mệnh giả lúc kỳ thật chúng ta đã không tính hỗn độn sinh linh, muốn tại hỗn độn sinh tồn, liền phải ước thúc tự thân, đoàn kết nhất trí. Tỳ Thiên lão tổ gật đầu tựa hồ là đang đồng ý Hoàng Tôn Thiên ý kiến, nhưng hắn nhưng không có đồng ý sát nhập. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, yên tĩnh im ắng. Thạch độc đạo âm thầm nghĩ tới, đây là cái gì cục diện, vì sao Hắc Ám cấm chủ còn không hiện thân? Đang làm gì? Hắn đột nhiên nhìn không thấu, hắn coi là Hắc Ám cấm chủ thần uy thiên thánh đều là một người, Hắc Ám cấm chủ trước đến đỡ mệnh thế lực là thần uy thiên thánh cổ vũ uy danh, bây giờ thần uy thiên thánh đã danh chấn hỗn độn, tiếp xuống nên thu thập tàn cuộc, đem mệnh thế lực đoàn kết lại, phát triển thành một chi tiềm phục tại trong bóng tối tiềm ẩn thế lực. Lão tổ, nghĩ rõ chưa? Hoàng Tôn Thiên híp mắt hỏi, hắn dựa vào sau thắt lưng tay phải lặng lẽ điệu bộ. Đây là chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Tỳ Thiên lão tổ tiến lên một bước cười nói. Chúng ta có thể thần phục nhưng ngươi thân là mệnh chủ, có phải hay không nên chứng minh một chút thực lực của mình, thượng vị thủ đoạn cũng không thể phục chúng, muốn dẫn đầu mệnh thế lực đi hướng cường thịnh hay là phải dựa vào thần thông? Hoàng Tôn Thiên cười nói. Vậy thì mời lão tổ chỉ giáo. Hai mắt của hắn bắn ra lạnh lùng quang mang. Tỳ Thiên lão tổ bỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu nghĩ đến Hàn Tuyệt Thiên Địa Huyền Hoàng phá giới kiếm chỉ. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, trách không được có thể trở thành mệnh chủ quảng cáo. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua, 10 vạn năm đi qua, dưới cây già, Hàn Thanh Nhi còn tại ngồi xuống tu luyện, bây giờ tu vi của nàng đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên, mấy trăm ngàn năm liền chứng đạo, phần này tốc độ đột phá đã rất khoa trương. Thanh Loan Nhi vừa tu luyện kết thúc nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng liếc nhìn bên cạnh nữ Nhi, nhịn không được hỏi. Thanh Nhi, ngươi không ngán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Thanh Loan Nhi không cách nào một mực tu luyện, thường cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Hàn Thanh Nhi mắt cũng không trợn, nói. Mạnh lên tại sao lại dính, khả năng ngươi chỉ là không cảm giác được tốc độ tu luyện. Thanh Loan Nhi trừng mắt nhìn, sửng sốt một chút mới hiểu được tới. Đây là đang chế giễu nàng thiên phú tu hành. Thanh Loan Nhi đưa tay đập Hàn Thanh Nhi lưng một chút nhưng cũng không dùng lực, sợ ảnh hưởng đến nàng tu luyện. Nhìn qua Hàn Thanh Nhi bên mặt, trong nội tâm nàng cảm khái vạn phần. Vô luận là trai là gái, đều khát vọng tu luyện. Trước kia nàng không rõ, hiện tại đã biết rõ, bởi vì đều là truyền lại từ phụ thân của bọn hắn. Hàn Tuyệt tu luyện khoa trương hơn, mấy trăm vạn năm đều là bế quan đi qua, nàng mỗi lần nhớ tới cũng không khỏi tê cả da đầu. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp Hàn Tuyệt đi tới, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi ngạc nhiên đứng dậy. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Nghe được câu này, Hàn Thanh Nhi cũng mở mắt, nàng đằng một chút đứng lên, xê dịch đến Hàn Tuyệt trước mặt nói. Phụ thân, ta muốn cùng ngươi đấu pháp luận bàn một chút. Cách đó không xa những sinh linh kia cũng đều mở to mắt, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn nhìn chỉ lớn lên mấy tuổi. Hàn Tuyệt cười nói, đi ra nhìn một cái các ngươi chứ sao? Hắn nhìn Hàn Thanh Nhi một chút nói, muốn theo ta luận bàn, người không đủ tư cách à, Hàn Thanh Nhi nghe vậy, lập tức không phục. Không có khả năng, ta hiện tại rất mạnh mẽ, những đệ tử kia đều không phải là đệ tử của ta. Chấm, bọn hắn đều không có nhập đạo, chỉ là đơn giản tu hành, làm sao so ra mà vượt ngươi. Cho nên à, chỉ có thể do ngươi đến đánh với ta. Chấm, như vậy đi, ta để Khương Tuyệt Thế đánh với ngươi. Không được, Hàn Thanh Nhi quả quyết cự tuyệt nói. Nàng không ngốc Khương Tuyệt thế thế nhưng là tự tại thánh nhân, lúc trước mang cho nàng khủng bố cảm thụ đến nay rõ mồn một trước mắt. Mà lại Khương Tuyệt thế chỉ là đệ tử, ra tay không nhẹ không nặng, phụ thân nàng lại không thể làm bị thương nàng. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó thi triển hắc ám mộng yểm kéo Hàn Thanh Nhi nhập mộng. Mộng cảnh là hỗn độn hư không? Hàn Thanh Nhi ngắm nhìn bốn phía, một mặt ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng mình bị phụ thân đưa đến hư không đến, không có phát giác được nơi này chỉ là mộng. Hàn Tuyệt nói, đã ngươi muốn đấu, vậy liền tới. Đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra từng tôn ma thần pháp tướng, mỗi một vị nhổ đến mấy triệu trượng cao, chừng 100 tôn ma thần pháp tướng, tất cả đều hướng về phía trước nghiêng thân thể quan sát Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi mắt trợn tròn, chưa từng được chứng kiến bực này tràng cảnh, nàng dương mắt nhìn lại, mình bị bao vây. Nàng dọa đến toàn thân run rẩy. Con kiến, nàng đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Lúc trước tại tiên giới du lịch lúc nàng liền thấy không ít hài đồng ưa thích ngồi xổm trêu đùa trên đất con kiến, đem đám kiến vây quanh, đơn giản giống nhau như đúc. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói. Đã ngươi nhất định phải cùng ta đấu, vậy liền để ngươi nhìn một cái vi phụ lực lượng, vi phụ dựa vào cái gì có thể uy chấn hỗn độn, nhìn tốt. Thiên Cương Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng, dọa đến Hàn Thanh Nhi toàn thân lắc một cái, nàng vô ý thức muốn trốn, lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm, không thể động đậy, ngay cả linh hồn đều không thể nhảy ra thân thể. Làm sao có thể, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch chỉ có thể nhìn Thiên Cương Ma Thần huy quyền đánh tới. Luồng sát khí này là chân thật, phụ thân không cùng nàng nói đùa. Oanh, Thiên Cương Ma Thần một quyền đánh xuống, Hàn Thanh Nhi hình thần câu diệt. Mộng cảnh kết thúc, Hàn Thanh Nhi mở to mắt há mồm thở dốc đầu đầy mồ hôi lạnh một mặt sợ hãi. Thanh Loan Nhi quan tâm hỏi, thế nào, mộng cảnh quá nhanh, vừa rồi Hàn Tuyệt một bên chiến đấu, một bên cùng với nàng trò chuyện cho nên nàng cũng không có phát giác được Hàn Thanh Nhi bị phụ thân nàng kéo vào trong mộng cảnh. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Còn đấu sao, Hàn Thanh Nhi dọa đến điên cuồng lắc đầu tựa như trống lúc lắc. Thanh Loan Nhi thấy được nàng sợ đến như vậy, sầm mặt lại, nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, nói. Không có gì, chỉ là ở trong mơ cùng với nàng đấu một trận, không có thương tổn đến nàng, chỉ là bị hù dọa mà thôi, ai, liền tố chất tâm lý này còn dám khiêu chiến ta, còn muốn siêu việt đại ca nàng. Hàn Thanh Nhi sắc mặt đỏ bừng, có thể nàng vừa nghĩ tới vừa rồi tràng cảnh, liền không nhịn được run rẩy. Thật là đáng sợ, nguyên lai phụ thân nghiêm túc đáng sợ như vậy, trách không được Càn Khôn Điện bên trong những thánh nhân kia đối với phụ thân tất cung tất kính, trước kia sẽ không cũng chịu qua dạng này đánh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.